Rồi tiếp theo là chắc giảng kinh nữa, nghỉ nay mệt lắm, nay sao nó mệt, nó người quá, nay nó mệt, nó thở ra hơi, không có bệnh nha, không có bệnh gì hết, tôi xin nó, tôi có bệnh mà kiên nó có cơ, có tuổi rồi, nó mệt, giảng tới 55 tuổi thôi, có gì, 55 tuổi không có giảng gì, mệt rồi. Dạ rồi. À, cái kinh tiếp theo đó là kinh Phạm Hạnh, cái này sâu à, bài kinh này nó ghê lắm mà nha. Tôi nói lần lần nữa, tại sao mà quý vị phải đi học lớp kinh Tạng, không phải là lớp này mà là bất cứ lớp nào. Tại vì nếu mà không có mấy lớp này, quý vị có kiếp nào quý vị chịu siêng mà mò vào đọc mấy cái bài kinh này không? Mà nếu không có ngồi lại nghe hoặc là đọc mấy bài kinh này thì có nào gì biết kinh điển, không có bỏ sót chuyện gì trên đời hết, cái giống gì cũng có được nhắc đến trong kinh điển hết, chẳng hạn như bài kinh Phạm Hạnh này, mình đọc cái bài kinh này mình mới hiểu ồ tăng chúng là cái gì đó, và tại sao phải tôn kính tăng chúng, và mình có một cái nhìn rõ hơn về cái gọi là người không tất nha. Chứ còn cứ mơ mơ hồ hồ một hồ thì cuồng tín, cuồng tín thờ lạy người không tóc, rồi tới hồi mà bất mãn nổi cơn lên thì chà đạp tăng bảo, cả hai đều là thái độ cực đoan nên tránh nha. Trong cái đó mình phải rõ ràng, thiên hạ nói riêng, Phật giáo thiên hạ nói chung, Phật giáo nói riêng, nó giống như khu rừng vậy đó, nó đủ thứ hết trơn, thượng vàng hạ cám, từ bảo thạch quý kim cho đến rác rưởi đất đá cát sỏi tất thảy đều có. Cho nên mình phải biết như vậy, mình sống ở đời nó có cảm thông, đạo cảm thông chẳng thể nghĩ bàn, mình phải có sống cái cảm thông, phải có cái bao dung, phải có cái rõ ràng, phải có cái tin tưởng thì mình sống nó rất là ok. Còn một hồi thì cắm đầu cắm cổ thờ lạy không điều kiện, rồi tới hồi mà bất mãn nổi điên lên thì chà đạp bất phân quân thần, bất kể quân thần thì cái đó là không có được nha. Ở đây ngài nói rõ này các tỳ kheo, cái đời sống Phạm Hạnh này của một tỳ kheo chân chánh là được thực hiện không phải vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích mơn trớn quần chúng, không có phải vì mục đích được danh lợi cúng dường, không vì mục đích mong người ta biết đến mình. Bảo ông tôi giảng cho các vị nghe về ba cái hạng mà đầu đà, các vị còn nhớ không? Cái hạng thứ nhất là cả đời phát nguyện cả đời này chỉ ăn đồ khất thực, cả đời này coi như là không sống dưới mái che, ở dưới gốc cây rừng rú là hang động, cả đời này không có ăn đồ gì trên mâm chén đĩa tô mà chỉ ăn trong bát khất thực, cả đời này chỉ sống ở chỗ không có mái che, cả đời này coi như là chỉ mặc y bằng vải lượm tự mình may giặt nhuộm. Đó là hạnh đầu đà. Tuy nhiên cái hạnh đầu đà nó chia làm ba hạng, hạng một là hạ trung và thượng. Hạ là sao? Có nghĩa là sống hạnh đầu đà đúng, nhưng mà còn phải lệ thuộc người, có nghĩa là chỗ nào có đệ tử, có ruột rà, có nội bộ hộ trì thì mình mới có thể trì hạnh đầu đà ở đó được. Đầu đà đúng, nhưng mà trong sự hộ trì y giáo thì coi như mình mặc vải lượm thôi, nhưng mà đệ tử nó thấy y cũ rồi nó kiếm vải mới mới cái nó liền, nên mình lượm về mình may, biết nghe kịp không? Có trường hợp đó thì nó có, tức là cũng đầu đà nhưng mà đệ tử nó cứ là về nó nấu yến, nấu sâm, mà nấu lẩu đặc sản, xong rồi cứ nó canh đĩa bát nó ra nó để cho yến, cho yến, cho lọc nhung tùm lum tà la đó, rồi nó về nó tẩm, xong rồi còn y giáo thì nó cứ coi thấy y cũ nó kiếm mớ vải mà tốt tốt, vải lụa tơ tằm, nó mua bên Thái bên Miến thì em về nó cuộn nó liền sau hè, nó gõ ba cái nó giọt mắt, cái mình ra mình lụm vô cái mình may, đó là đầu đà bậc hạ, có nghĩa là cũng có ly dục nhưng mà còn lệ thuộc đệ tử. Cái bậc hai là gì ta? Bậc hai có nghĩa là không có lệ thuộc đệ tử nhưng mà còn thấy cái chỗ nào dễ sống và thấy cái chỗ nào lòng người cái nhân tâm á, dễ chịu thì bị đã ở. Nhưng mà tới cái bậc thượng là khó nhất, bậc thượng là cũng tiếp tục không sống dưới mái che, không sống dưới mái che, cũng ăn đồ khất thực, cũng mặc y áo bằng vải lượm, tuy nhiên khi phát hiện ở đâu mà người ta có người biết mình một bằng cái lòng thành kính đặc biệt, mà mình có thể nảy cái tâm dính mắc thì vẽ lập tức bỏ đi. Có nghĩa là ở đâu mình cúng dường thì nhận đúng, nhưng mà ở đâu mình thấy nó có cái dấu hiệu của cái sự tôn kính đặc biệt, của cái sự phát hiện, rồi bắt đầu có cái dấu hiệu thần tượng là vị ấy phải bỏ đi, vì vị ấy không muốn người khác biết nhiều về mình đó. Các vị mới thấy được một cái đời sống phạm hạnh mà nghiêm túc đó, là không có mong, không có đợi người khác biết về mình đó, cái đó mới là thứ thiệt nha. Còn đằng này là không giữ tiền, mình ngồi thiền, mình mà là làm được cái hạnh này hạnh kia hay hay, nhưng mà lén lén mong trong bụng á, trầm mền tắt đèn mong cho người ta biết là mình là như vậy đó, thì cái đó chưa khá nha, chưa khá. Một người con gái ngoài đời cũng vậy, mình có nết đó là mình không có đợi là có cái thằng nào nó nhìn mình mới bắt đầu có nết, mình mới bèn yểu điệu thục nữ cho quân tử hảo cầu, cũng có phải mà mình có nết thiệt đó, là một mình trong rừng vắng giữa đêm khuya vẫn tiếp tục có nết. À, cái đó mới gọi là yểu điệu tục nữ. Còn đằng này theo mình biết hình như có một vài người như vậy nha, là khi nào họ thấy mà có cái cặp mắt nào thì nghía ngắm họ, là bắt đầu họ mới yểu điệu tục nữ. Còn không đó thì thôi, miệng bằng tay, tay bằng miệng, thì thứ dỏm. Người xuất gia cũng vậy, cho nên ở đây người nói là đời sống phạm hạnh này là đời sống không phải vì mục đích, tạo ra một cái vỏ bọc hào quang, không vì mục đích như lừa dối quần chúng, không vì mục đích danh lợi, không vì mong đợi người khác biết mình, mà với mục đích là chế ngự đoạn tận ly tham và đoạn diệt đó. Thì trong chú giải mà giải thích cái này mới ghê, trong chú giải mới giải thích cái chỗ này nè, giải thích cái gì ta, giải thích cái này này này này này này này cái này đó là giải thích cái này mới ghê. Giải thích là cái đời sống này, đời sống phạm hạnh này là nhắm đến năm cái năm cái gì, năm cái thông tiếng tiếng cứ giải ngó bản Bali quên đó, bản tiếng Việt mới khổ vậy đó nghe. Chế ngự đoạn tận, đúng rồi, chế ngự đoạn tận, chế ngự là panh chá hí nghe. Và năm cái pháp chế ngự panh hí kỳ ta, banh cha hí sang và rề hí, sang và rề hí, tức là năm cái pháp phòng ngự, rồi cái ti hí, ba hà nề hí, ba hà nề hí là ba cái pháp về đoạn tận. Nhớ nha, đấy là mình bên đây mình học gì, học gì cho nó sang. Mình học là phải có cái này cái bằng cách. Trong rừng có thấy không ta, trong trong rừng có thấy không, chú giải kể ra, chú giải nói tới nhắc đến, nhưng mà chú giải lại không có kể ra. Cái nó mới mệt. À, cái gì nó thấy, cái gì chờ cho một chút. Cái kinh này nó rất là sâu, kinh này nó rất là sâu, nhưng mà có một điều đó là mình nói nhiều quá, mình làm sao có thời gian trời. Tí tí tất cá đây này, bị chờ cho một chút, cái internet nó bị internet nó bị yếu. Xin lỗi quý vị nha, chờ các vị có đang chờ không, lao quá nè, giảng kinh gì lâu lâu có chạy vô hỏi thằng bè thằng bà sao mấy người đó không đi chết mà nghe. Ok, để các vị chờ, cái này nó đáng đáng để chờ lắm. Đây này quý vị chờ, À, năm cái pháp phòng ngự là gì ta? Thứ nhất là Sati Sangvara. Sati Sangvara có nghĩa là niệm phòng ngự. Thứ hai nữa gọi là nhà nó, tôi không viết chữ Bali được tại cái máy này không có đánh được, cho nên bà con nào viết được tôi cảm ơn nha. Cho nó qua là cái tệ phòng ngự. Rồi cái thứ ba là khanh tí sang ra ra là nhẫn phòng ngự. Cái thứ thứ mấy quên rồi ta, để coi. Vidya Sangvara, vi ri ya sangvara có nghĩa là cần, cần là tinh tấn đó, cần phòng ngự. Tổng cộng là mấy ta, 1 2 3 4 5, được mấy rồi? Alo, đã được mấy rồi ạ? Alo, 5 pháp phòng ngự, 5 pháp phòng ngự tức có nghĩa là niệm tuệ nhẫn tinh tấn, niệm tuệ nhẫn tinh tấn. Sự kỳ vậy ta? Sẵn luôn, 5 điều này trích dẫn từ Ti ca của Tăng Chi. Nhớ nha, trong thời các vị không biết cái này lấy ở đâu. Nhớ rồi. Cái đầu tiên nó gọi là Padimokkha Sangvara. Nhớ rồi, vậy đó tôi coi. Tức là giới bổn phòng ngự. Rồi, giới bổn phòng ngự có tất cả là 5 cái phòng ngự. Có nghĩa là người tu á, giống như ở ngoài chiến trường vậy đó. Có nghĩa là khi chuyện đến thì mình phải giải quyết, mà khi chuyện chưa đến thì mình phải có khả năng phòng ngự. Nhớ nha, cư an tư nguy. Cư an tư nguy, biết trong rung được ai biết cái này không ta? Cư an tư nguy là lúc bình thường cũng phải luôn nghĩ đến khi hữu sự. Không, chứ hữu sự thì nói chưa có ghê, phải khi bất trắc mới ghê. Khi bất trắc gọi là cư an tư nguy. 4 chữ này rất đáng để quý vị xăm lên người, hoặc là viết ở trong phòng treo giữa nhà đó. Chứ còn 3 cái thứ tào lao như là vạn sự như ý, rồi cái gì phúc lộc thọ, rồi cái gì mà tổ đường phong quang, mấy cái mà Huỳnh Phi Trướng Điển, mấy cái tôi thấy toàn mấy câu tào lao không à. Mà cái này mới là cái câu đáng để quý vị xăm lên người đó. Thì nếu mà học vô lý tu thời gian là ai cũng thành đại ca hết, bởi vì tôi đề nghị xăm hết cả người mấy cái câu này, chỉ có xăm nó mới nhớ nha. Xăm là đại ca hết đó. Thì cái cư gan tư nguyên cái là lúc bình thường phải nghĩ đến khi bất trắc đó. Thì ở đây á, cái đời sống phạm hạnh này được Đức Phật ngày hướng dẫn, ngày dạy dỗ cho mình là luôn luôn sống mà bằng cái pháp phòng ngự. Cái phòng ngự thứ nhất á, gọi là giới bổn phòng ngự đó. Thứ nhất gọi là giới bổn phòng ngự. Giới bổn phòng ngự có nghĩa là khi vị tỳ kheo có được cái sự trong sạch trong giới đó, tự nhiên bản thân người đó cũng được sống ở trong cái vòng bảo vệ từ 2 phía. Thứ nhất từ phía cuộc đời, cuộc đời không thể nào tấn công, thị phi không thể nào tấn công một quý vị mà họ sạch sẽ hết á nha. Bởi nhiều khi mà mình bị tấn công, mình ngó là mình có sạch hay không, thấy nó dơ quá thì cái cha nó bị tấn công là phải rồi. Không bị tấn công mới lạ nha, mới lạ đó. Cho nên cái gì đầu tiên á, là mình trong sạch giới luật là mình không sợ thị phi tấn công. Thứ hai là đối với vấn đề sanh tử, là mình sạch sẽ, thì lỡ mà mình có mà tắt thở thì mình cũng ra đi với một cái áo giáp gọi là ngon lành Đó, cho nên cái gì đầu tiên đó là cái gọi là giới bổn phòng ngự là vậy đó. Cái thứ hai nó gọi là niệm phòng ngự, có nghĩa là trong cái đời sống thường nhật này nè, ai mà chánh niệm nhiều, ai thường chánh niệm á, thì chắc chắn ít khổ mà nhiều vui hơn kẻ kẻ gì ta, kẻ thất niệm. Đây là một sự thật 100%, 100%. Cái ai thường chánh niệm thì chắc chắn là ít khổ nhiều vui hơn là kẻ thất niệm. Đây là cái, các vị có bao giờ các vị nghe tôi bảo đảm không? Tôi nghĩ hiếm lắm mà cái nào tôi nói 100%, tôi bảo đảm cái này. Tôi không cần biết quý vị là nam phụ lão ấu, là đại gia, là ăn mày, là thầy tu hay là cư sĩ, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết một điều chắc chắn như là tôi biết tôi có 10 ngón tay. Đó là kẻ chánh niệm thì chắc chắn là khổ ít mà nhiều vui hơn là người thất niệm. Đây là một sự thật nha. Bởi vì sao? Tham sân đều là cái việc khổ, khổ tâm khổ thân. Nhưng mà riêng về cái chánh niệm thì cái chánh niệm ở đâu thì thiện tâm ở đó. Cái này tôi tin chắc như là tôi biết tôi có một cái đầu, tôi biết tôi có hai tay hai chân và có 10 ngón tay 10 ngón chân, tôi tin chắc chắn như vậy. Tôi có một mẹ và một cha, tôi tin chắc chắn như vậy nha. Cho nên đó là cái phòng ngự bằng bằng giới luật là một chuyện, nhưng mà cái thứ hai là cái phòng ngự bằng chánh niệm là một kiểu phòng ngự. Thứ ba gọi là nha nó săn va rô đó, mình niệm xong không cũng chưa có đủ, nhưng mà được cái thứ ba còn tuyệt vời. Biết rõ buồn vui thiện ác này đều là do duyên tạo, rồi cũng sẽ do duyên mà nó mất đi. Biết rõ cái này chỉ là sáu căn sáu trần, do duyên mà có rồi mất đi. Biết rõ như vậy đó, biết rõ cái này là thiện, cái này là ác, cái này là vui, cái này là buồn. Biết thiện đời này là nhân vui đời sau, mà vui đời này là quả của cái thiện đời trước. Ác đời này là nhân khổ đời sau, mà khổ đời này là quả của ác đời trước. Luôn luôn sống ở trong một cái trí tuệ như vậy đó, liên tục và liên tục như vậy thì được gọi là, ở đây sẽ có cái sư này viết kỳ quá vậy ta, cái tuệ phòng ngự bằng chánh niệm, có nghĩa là cái sư này sao lạ vậy. Ok rồi, cho nên cái niệm phòng ngự là rồi, là rồi tuệ phòng ngự là mới nói xong đó, nghĩa là luôn luôn sống trong cái nhận thức tinh tường về cái bản chất thế giới chỉ nằm trong bốn thứ thôi. Biết rõ thiện ác buồn vui, nhớ nha, mà cả ngày như vậy, chỉ có bốn cái ông này chứ không có cái ông thứ năm, nhớ cả ngày chỉ bốn ông này thôi. Lúc tham lúc sân, biết rõ tham sân thiện ác buồn vui, biết cái này là thiện nè, cái này là bất thiện nè, cái này là buồn nè, cái này là vui. Thiện này nè, thiện bây giờ là nhân vui đời sau, ác bây giờ là nhân khổ đời sau. Cứ mỗi lần nổi điên mình cứ nhớ nhân khổ đời sau, mỗi lần có cái tâm thiện biết là biết cái này là nhân vui đời sau, còn mỗi lần có cái thấy bực mình đau đớn buồn tủi là biết rõ đây là quả quả đời trước. Thấy vui vẻ an lạc thì biết đây là quả quả lành đời trước. Cả ngày mình chỉ có trong cái nhân quả chứ không có gì hết, cả ngày chỉ có nhân quả thôi, cứ là thiện ác buồn vui. Thiện ác là một cặp nhân, buồn vui là một cặp quả nha. Rồi cứ đọc như con nít vậy đó, đọc hoài như vậy đó, nó còn hay hơn là niệm tùm lum ngũ quách hồng danh gì đó, tôi nói không có bằng một phần tỷ của cái này. Nó cứ tối ngày bao nhiêu nó cứ nhân quả thôi, cứ là nhân, là khi mà thấy mình bất thiện biết là đây là nhân xấu cho quả khổ đời sau, mà thấy có thiện là biết ngay đây là nhân lành cho cái quả vui đời sau, mà mỗi lần bị buồn khổ biết rằng đây là cái quả xấu của ác đời trước, mà khi nào thấy vui vẻ an lạc thì biết rằng đây là cái quả quả lành của cái thiện đời trước. Cứ như vậy nha. Rồi như vậy thì mình có nhiều cách phòng ngự, phòng ngự bằng giới, phòng ngự bằng niệm, phòng ngự bằng tuệ, rồi tới phòng ngự bằng nhẫn. Có cái nhẫn nữa, Đức Phật ngài dạy rằng cái vũ khí tốt nhất của Sa môn chính là nhẫn đó, không có một cái vũ khí nào trên đời này nó bằng nhẫn. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình đưa cái lưng cho chúng nó đánh, nó tát bên phải, đưa cái má bên trái cho nó đánh, không có phải. Mà nhẫn ở đây, làm ơn, muốn tu nhẫn xin đọc kỹ bài kinh Trung bộ số 2, nhất thiết lậu hoặc, nhớ nha. Tức là gì ta? Tức là có trường hợp, có trường hợp vị tỷ kheo phải đương đầu với cái vấn đề, có trường hợp tỷ kheo phải giải quyết bằng cách là tránh né cái vấn đề rắc rối đó, phải tránh. Ví dụ như mình thấy dắt với người này là sẽ có chuyện gây gỗ, ghen tuông gì tùm lum, thôi tránh đó, nó có trường hợp mình phải tránh. Nhưng có trường hợp mình phải đối mặt với nó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, nó đau quá, nó nóng quá, nó lạnh quá mà mình bỏ cuộc hay sao, thì lúc đó mình mới là cái lúc đó mình phải coi cái trường hợp này ta nên đối phó hay là ta nên bỏ đi đó. Thì nhẫn là như vậy. Người tu là có từ có nhẫn, nhưng mà tôi xin các vị nhớ, người tu phải có trí. Tu hạnh nào cũng phải có trí bên cạnh, biết rõ lúc nào là nên từ bi, nên cắn răng chịu đựng, lúc nào nên quán chiếu để trầm tư, lúc nào nên nghĩ đến chữ buồn, lúc nào nghĩ đến chữ cầm đó. Nhớ nha, có cái đó nữa, có cái cầm nữa. Các vị tưởng tượng đi nha, tôi đang ngồi nó sung sướng quá mà nha. Bây giờ tôi nói xạo một bữa nha. Bây giờ tôi ví dụ đi, tôi đang ngồi hít ra thở vào an lạc quá mà, và tự nhiên cái tôi liếc đồng hồ, tôi thấy nó tới giờ giảng. Lúc đó tôi phải cầm chứ không thể nào buông được, tôi phải cầm. Tôi nghĩ thôi tới giờ rồi, mình phải chấp một chút, chấp cái giờ, chấp cái lớp. Có cái lớp trên đời có thiệt, có cái lớp học, và mình phải vào đó để mình nói chuyện nha. Phải vào đó, đó gọi là cầm, lúc đó phải cầm. Còn buông là sao? Có những trường hợp mà tôi thấy buồn, không nghĩ tới đó nữa, không nghĩ tới cái chuyện đó nữa, thì lúc đó gọi là lúc mình biết rõ mình phải buông. Nhưng bây giờ đối với lớp học này mà tôi nghĩ đến chuyện buông thì còn cái gì nữa? Buổi sáng nghe con khóc mà mình nghĩ đến chuyện buông thì ai mà làm sữa cho con bú đây? Buổi sáng mà nghe bà má già má bị rên, má xiết bụng phòng, má bị liệt mà mình nghĩ đến chuyện buông thì ai chăm sóc cho má đây? Cho nên lúc nào là lúc nên cầm, mà lúc nào là lúc nên buông? Bạn bè rủ đi chơi là lúc nên buồn, còn người ta rủ đi chùa mình cũng phải suy nghĩ 50-50. Có những trường hợp nghe người ta rủ mình phải buồn, không, lắc đầu, say no. Có trường hợp người ta rủ đi làm phước mình say yes, chứ không phải lúc nào nghe nó đi chùa là cũng đi, mà không phải nghe nó lúc nào đi chùa mình cũng lắc đầu là tật. Tu hạnh nào, hạnh trí, hạnh từ bi, hạnh kham nhẫn, hạnh gì giống gì tôi không cần biết, lúc nào cũng phải có cái trí đứng kế bên. Bởi vì cái đạo này là đạo của trí tuệ, bổn sư của mình là Phật, mà bản thân cái chữ Phật là trí tuệ nhớ. Cho nên tu là phải có nhẫn, nhưng mà nhẫn mình nó phải đi với trí. Tức là trường hợp nào mà mình ngồi yên cho chúng nó đập, mà trường hợp nào mình phải bỏ, mình tránh từ xa, đừng có đưa cái lưng cho nó đập nha. Chứ không phải tu có nghĩa là thấy ở đâu có đấm đá, có dao búa là nhào tới đưa cái lưng này nè em nè anh nện đi. Em đang tu, em đang tu cái hạnh nhẫn, cái nó không có đúng nha. Vợ chồng người ta đang gây này, nhào vô can để cho nó quýnh phù mỏ hay sao? Cho nên không có phải lúc nào cũng xách cái từ bi, cái cam nhẫn ra, mà phải để cho mình phải hỏi ý thằng trí trước, hỏi cái ông trí trước. Không, mình phải hỏi nó, hỏi cái trường hợp này tôi nên sao, thằng trí nó phán sao làm vậy nha. Mà trí nó gồm có ba: văn, tư, tu. Trí văn là phải có học hỏi, có giáo lý, có bách khoa. Còn trí tư là phải có khả năng trầm tư, thấm thía, gặm nhấm, tiêu hóa đó. Rồi trí tu là phải có thiền chỉ, thiền quán, phải xếp bằng, phải có liêm nghiêm, hít thở la ra, mỉm cười. Chứ còn nói chỉ trí mà không nói rõ bà con cái trí là cái gì. Trí nó có ba: văn, tư, tu, nhớ nha. Muốn làm cái gì phải hỏi trí chứ. Hỏi bây giờ tôi phải làm sao. Cho nên phòng ngữ nó có ba: một, phòng ngữ nó có năm: phòng ngữ bằng giới luật, phòng ngữ bằng chánh niệm, phòng ngữ bằng kham nhẫn, phòng ngữ bằng trí tuệ, phòng ngữ bằng sự tinh tấn. Là sao ta? Bởi vì các vị biết mấy cái năm cái phòng ngữ trên đây mà nó thiếu trí, là thiếu tinh tấn là chỉ có chết, không có cái ông tinh tấn là làm ăn được cái gì. Ráng đó quý vị, ráng đó, ráng nhớ nha, ráng. Không có cái ráng thì không có làm ăn được gì hết. Cho nên cái ông tinh tấn này được kể là cái pháp phòng ngự thứ thứ năm, nhớ nha. Toàn bộ đời sống phẩm hạnh này là nhắm đến cái gì? Nhắm đến năm cái này nè, nhắm đến năm cái pháp phòng ngự này. Là thứ ba là nhắm đến ba cái pháp đoạn trừ, gọi là ba cái đoạn trừ, gọi là ti, gọi là tá vô đó. À, tá vô, tá vô là ba hả? Ta vô ba hà, ba hà nè, tức là ba cái đoạn trừ. Trích xuất, trích xuất từ năm đoạn trừ. Trích xuất là gì ta? Trích xuất hay là chiết xuất? Trích xuất. Bây giờ mình học năm trước rồi nó mới lòi ra cái ba nha. Năm trước thì một là Tát Đăng Gá Ba Hà Nã, có nghĩa là tu đoạn trừ kiểu đối phó, bệnh đầu thuốc đó. Cái số 2 gọi là quyết khâm Phá Ná Bà Hà nè, có nghĩa là dùng đá đè cỏ lâu hơn cách một, ám chỉ cho cách người đắc thiền đối phó vì não nha. Rồi cái số 3 nó gọi là xá, số 3 là cái gì ta? Số 3 gọi là ba cái nha. Bây giờ dạ chờ một tí thì tì. Cái số 3 trong đây ghi rất là rõ, gọi là Samuchida, Samuchida Bahana, Bahana là sự đoạn trừ bằng cách cắt rễ bứng gốc, bứng gốc, cắt rễ bứng gốc. Ám chỉ cách đoạn trừ phiền não của tâm thánh đạo đó. Rồi cái cách số 4 á, gọi là Patipassatipanna, là tâm, là cái sự thanh tịnh của tâm thánh quả. Rồi cái cuối cùng á, cái số 5 á là Nissarana Bahana, là xuất ly đoạn diệt, ám chỉ niết bàn. Kể đủ thì có năm, nhưng mà trong cái kinh này á, cái chữ ba hà ná đó chỉ cho ba cái điều đầu tiên, nhớ nha, nhớ nha, chỉ cho ba cái điều đầu tiên, chỉ cho ba cái điều đầu tiên. Một là mình biết cái đầu tiên là Tát Đăng Gá Ba Ha Ná là sao ta? Tát Đăng Gá Ba Ha Ná có nghĩa là tu kiểu đối phó, trong chú giải giải thích cái này nè. Tu đối phó, thí dụ như giận quá cái niệm tâm từ, Đó, giận quá, gọi là thấy thương thích quá cái niệm bất tịnh thì đấy gọi là tá đăng giá, tá hà nó tá tá đăng giá là từ tăng, tăng là ấy, ăn giá là cái chi phần vấn đề chi tiết, có nghĩa là giải quyết vấn đề theo cái kiểu mà cấp thời đó. Như có một ông vua bên Tàu ngày xưa, ông bị bệnh nên thì có một cái ông qua, có ông thầy thuốc, ông ta chữa bệnh cho vua. À, mà cái nó có cái chuyện hơi dài thế này, là ông vua này ông tính đem đi xâm chiếm nước láng giềng mà nhiều người can không có được, bởi vì một lần đánh như vậy không biết thắng thua chưa biết, mà can qua khói lửa chiến chinh rồi máu đổ thịt rơi rồi chúng rồi sinh linh lầm than đồ tháng khổ lắm mà can không được. Mà lúc mà ông sắp cất binh đi đánh đó thì ông lại đổ bệnh nặng, thì bá quan lo lắm mới kiếm thầy kiếm thuốc cho ông. Thì trong đó có một cái ông thầy thuốc vốn là một tay biện sĩ, một thuyết khách, một chính trị gia. Vào gặp ông đã hỏi thế này: tâu bệ hạ đó, bệnh bệ hạ thì cũng không có gì gọi là bất trị tuyệt chứng, không có đến nỗi, nhưng mà ở đây nó có ba cái liệu pháp này, xin bệ hạ lựa chọn thì thần mới quyết định áp dụng cái nào. Thứ nhất là chữa bệnh bằng cách đó là bá đạo, thứ hai là bằng vương đạo, và cái thứ ba là bằng đế đạo. À, thì ông vua nói sao mà y lý dược phương y phổ gì đâu mà sao xài cái ngôn ngữ sao nghe nó giống chính trị quá vậy không? Nó thì bệ hạ cứ nghe từ từ là hiểu à. À, trị bá đạo là sao? Trị bá đạo có nghĩa là nó đau đâu thì mình xức thuốc xoa xoa đó cho nó hết tại chỗ, rồi mai chiều thì nó tái phát trở lại, thì đó gọi là trị kiểu bá đạo. Còn trị cái kiểu vương đạo á là coi như là mình phải bắt mạch mình coi nó là bệnh gì thì mình chữa cho nhất cái bệnh đó, đó gọi là bá đạo, gọi là đế đạo, là vương đạo. Tức là cái bá đạo là thoa sức cho nó tạo cảm giác nhất thời. Còn cái vương đạo là nó bệnh gì thì chữa bệnh đó. Còn cái đế đạo là truy nguyên cái bệnh đó từ đâu nó ra, trị từ ngay cái vấn đề của cái gốc. Còn cái này là cũng là trị ngọn, cái là trị ngọn, còn cái là trị ngoài vỏ, một cái trị trên ngọn, còn cái đế đạo là trị trong gốc, trị ngay cái gốc của nó đó. Thì rồi sẵn ông nói luôn, ông nói giống như là mình thấy ba cái vụ mà thần thì không dám can thiệp vào chuyện chính trị, nhưng mà thần thấy bây giờ mình muốn đất nước mình đang giàu mạnh mà mình cứ lo toàn là chuyện ngoài ngoài da ngoài vỏ, lo toàn chuyện trên ngọn không mà mình không có lo cái chuyện ở dưới gốc, thì làm sao mà trị quốc được? Bây giờ mình có được bao nhiêu đất đai, bao nhiêu lãnh thổ mà lòng dân không có yên, dân như nước vậy đó, nó nâng thuyền được mà nó cũng làm cho chìm thuyền được. Cái gốc mà không có chữa thì cũng khó lắm, cho nên thần chủ trương là chữa bệnh là theo ba cái cách: bá đạo, vương đạo, đế đạo. Thì ông vua ông nghe như vậy, ông đang nằm nhấp nháp, ông bật cũng cười, ông nói: tranh khanh nói thiệt với trẫm đi, cái thằng khỉ nào ở trong triều mới nó mời khanh vô để mà chữa bệnh cho trẫm, bây giờ trẫm quyết định không có đánh ai hết trơn á, không có đánh ai, trẫm hiểu rồi, bây giờ trẫm phải quay về trẫm lo cái đế đạo đó. Trẫm phải lo củng cố cái đất nước này, chứ mà đấm đá mà dân tình thì tha ta gọi là ta tháng, lòng dân thì tan nát, dân không còn tin vào chính phủ trung ương nữa, thì là mai này nó sập tiệm. Chẳng qua mấy anh đang tranh thủ mấy ngày cuối cùng để mình thu gom, mấy anh giọt lẹ thì được, chứ còn nếu mà mấy anh có cái lòng mà trị quốc chăn dân á là mấy anh đang đi một con đường ngu xuẩn cực kỳ. Mấy anh mình đang phủ nhận cái nguồn gốc của mình, mấy anh đang lấy dao mình chặt chân, mình đang ném lấy đá mình ném xuống giò của mình, mà làm sao mà mình khá nổi. Đại khái như vậy nha. Thì cái chuyện tu hành đối phó phiền não nó cũng có nhiều cách. Cách một gọi là tát đăng ra bài hàn á, cái là kiểu đối phó đó, đau đầu sức đó lấy dầu gù là bôi rúng cho nó hết đau bụng đó. Nhưng mà cách hai đó là gù là xài không có được. Cách hai là sao? Cách hai là phải uống dầu vô trong bụng, làm ly nước gừng đó. Cách hai là tu tập thiền định, dùng đá đè cỏ, nhổ thì không có chịu nhổ, nhưng mà lấy đá đè, lấy miếng bê tông, mấy cái miếng tôn đè nó vậy thôi. Trong một thời gian dài 5 tháng 7 tháng thì người ta đi ngang người ta không có thấy cỏ, đúng. Nhưng mà mai này dỡ cái miếng tôn nó lên, dỡ cái miếng gỗ nó lên, thì coi dỡ cái cục đá lên, thì bắt đầu mấy ông thầy của tôi phát triển như cũ nha. Thì cái tu tập thiền định đó, đắc sơ thiền. À, rồi cái là ngay trong lúc đắc sơ thiền là không có năm triền cái, ngay cái lúc đó không có triền cái, rồi Nếu mà giữ được tới lúc chết sanh về phạm thiên, sống được thời gian là 1/3 đại kiếp, cũng lúc đó cũng không có năm triền cái. Khi mà anh trở về cái mặt đất này đó là anh tiếp tục có năm triền cái như cũ, tiếp tục đam mê trong năm dục, bất mãn trong năm dục, tiếp tục lười biếng, tiếp tục tiếc nuối, tiếp tục hoài nghi, tiếp tục phóng dật đó. Cho nên cái tu thiền nó chỉ là đá đè cỏ, nó gọi là cái cấp thứ hai, gọi là quyết không hết nát, nghĩa là đè nén. Còn cấp thứ ba mới ghê, gọi là samuchhe đó, bà hà nó có nghĩa là sự cắt đứt đoạn tận, cắt rễ mà bứng gốc của cái tâm thánh đạo, nghĩa là phải tu tứ niệm xứ để thấy rằng mọi cái trên đời đều là khổ, giỏi cách mấy cũng là khổ, mà ngu như bò cũng là khổ, giàu cách mấy, nghèo cách mấy, đẹp cách mấy, xấu cách mấy, khỏe cách mấy, yếu đau bệnh hoạn cách mấy, tất thảy đều là khổ, thánh phàm đều là nằm ở trong cái dòng khổ, nhớ như vậy. Còn hiện hữu là còn khổ, quán chiếu như vậy để không còn tham thích, mẹ không còn tham thích thì không còn ghét sợ, mà khi không còn tham thích ghét sợ thì dứt khoát không còn khổ nữa, nhớ nha. Thì bằng cái thánh trí đó mà làm được việc này thì gọi là cái cách đoạn tự thứ ba. Đây là nội dung, là lý tưởng, là mục đích của đời sống phạm hạnh, nhắm đến ba cái này. Còn hai cái kia nó là cái sự thanh tịnh của tâm, tâm quả, và cái sự gọi là vô vi của niết bàn. Thì cái đó kể ra cho có năm cho sang vậy thôi, chứ thật ra mục đích tu hành chỉ kể cái ba cái đầu thôi. Có nghĩa là một là đối phó phiền não nhất thời, hai là tu tập thiền định để đối phó dài hạn, nhưng mà thứ ba là tu tập thiền quán để đối phó vĩnh viễn. Làm ơn ghi dựng cái này, ba cách đối phó. Một là một là kiểu đối phó nhất thời, hai là đối phó dài hạn, nhưng mà ba đó là dứt điểm vĩnh viễn. Đây là ba cách phiền não. Cách một là ta đăng cái ba hà đó, cách hai là quyết khâm phải nó, cách thứ ba gọi là samuchhe đó. Đó, và đây là ba cái chữ mà tôi biết chắc các vị vào Google, các vị đánh Bali này nó lòi ra thôi. Nhưng mà đây là ba cái cách dịch mà tôi rất là chịu. Cách một là kiểu đối phó nhất thời, thứ hai là đối phó dài hạn, nhưng mà dài hạn này cũng không có được, mà phải là dứt điểm vĩnh viễn mới là được. Ok, rồi cái cuối cùng là nội dung của đời sống phạm hạnh này là gì, là hướng tới năm phòng ngự, ba đoạn tận, là cái gì nữa ta? Rồi tới ly tham. Rồi tới ly tham. Ly tham. Phải trả lời cho một người xưa mới khổ vậy. Ủa, quan rồi là được mục đích phần hạnh là sắp chế với năm chế ngự, ba đoạn tận, rồi mục đích ly tham mà đoạn diệt là sao? Ly tham đây nghĩa là không còn thích ở trong, không còn thích ở trong trong bất cứ cái gì trên đời này nữa nha, không còn thích nữa. Không còn thích nữa. Cái ly tham đây là vira gấp thành tí. Cái chữ ách thá là nó hay, bây giờ tôi ngồi tôi giải thích ra nó mệt quá đi. Vi ra gấp thá có nghĩa là ví, chữ này nó hay quá rồi thôi. Mục đích ly tham, cái chữ ví đó là không, hoặc là lìa xa. Còn cái chữ ra gá đây có nghĩa là ái nhiễm, nhiễm tiếng Hán có nghĩa là nhuộm, mà chữ ra gá trong tiếng Mali nó cũng có nghĩa là vừa nhuộm, như là tha mái. Rồi một một cái chữ ví là không, mà cũng nghĩa là lìa bỏ. nha. Còn cái raga đó nó có nghĩa là nhượng mà cũng nghĩa là tham ái. Còn cái chữ attha nó có nghĩa là mục đích, hay là cái nó là ý nghĩa, mà nó cũng nghĩa là đoạn cuối đó, đoạn cuối. Ví dụ như bây giờ mục đích của anh làm cái chuyện đó là cái gì, có nghĩa là cái phần cuối của công việc đó là cái gì, cái hậu ý đằng sau cái công việc anh làm là cái gì, cái cuối cùng của công việc đó là cái gì. Cho nên cái chuyện attha nó vừa là ý nghĩa mà nó vừa là cái điểm cuối. Ví dụ như attha-ka-ta có nghĩa là attha-ka-ta có nghĩa là sanh, sunset có nghĩa là trời lặn, có nghĩa là mặt trời nó đã đi đến cái lúc mà gọi là nó hết chỗ đi rồi. Attha ka ta này nó đi đến điểm điểm cùng rồi. Nói theo cái kiểu của ngôn ngữ người xưa đó, nó hay lắm. Cho nên là nhớ nè, nếu mà các vị học tiếng Phạn gặp nghìn cái chữ này đã thấy sướng rồi, viết rồi ra ga áp tha từng chữ đó rất là hay nghe, mà nói là mất thời gian quá này rồi. Thì cái mục đích là mạnh là hướng đến sự ly ly tham. Vira cho nó đúng rồi, mà chữ vira ga nó tương đương vira ga, nó tương đương với vira cho nó mình đó. Cái là không có nhượng tâm mình mà tâm tham nữa. Rồi cái cuối cùng là niro thất tha có nghĩa là tịch diệt, một cái ly tham, một cái tịch diệt. Niro tha là tịch diệt. Thì cái đời sống phẩm hạnh này phải nhắm đến hai cái đó. Tôi nhắc lại lần nữa, Phật pháp chỉ dành cho người biết chán sợ sinh tử, chỉ vậy thôi. Không có biết chán sợ sanh tử thì Phật pháp này tôi năn nỉ đừng có ra tới, là vì ba lý do. Thứ nhất, không có chán sợ sanh tử thì mình không có chấp nhận nổi cái lời Phật, không có chấp nhận, bởi vì Phật suối mình đi ra mà mình chấp nhận nổi. Thứ hai, không có chán sợ sanh tử thì có nghĩa là mình đang mê, mình còn mê. Mà nếu còn mê tại sao mà mình lại đút cái đầu vô cái con đường mà lìa bỏ làm chi? Đó. Đó, rồi cái thứ ba nữa là cái lý tưởng Phật pháp đi ngược lại cái đời sống của mình thì tại sao mà mình phải ngu dại gì mà mình đút cái đầu vô trong đó nha. Cho nên cái Phật pháp chỉ dành cho một hạng người duy nhất là biết chán sợ sanh tử. Cái kẻ nào còn cầu mong hưởng phúc nhân thiên, còn mong được hưởng cái trăng thanh gió mát, là kẻ đó chưa chưa có phải là cầu cái đạo giải thoát. Cầu đạo giải thoát là thấy rằng dầu cho một phút hít thở vào ra của La Hán cũng là khổ đó mới được. Phải thấy một phút hít thở của La Hán cũng là khổ đó, thì mới thật sự chán sợ sinh tử. Gớm như vậy đó, phải đến mức như vậy. Thế một phút hít thở của La Hán đó nha, chứ không phải của mình nha, một phút thôi cũng là khổ nha, thì mới mới là thật sự là chán sợ. Còn mà coi như mình còn thấy là mình còn muốn được cái này cái kia là chán. Và tôi đã nói tới cuối cùng, mình thấy một phút mình hít thở của vị La Hán có cái gì đâu, hít cái thở thôi đâu có cái gì mà thơm ngon béo ngọt bùi giòn nghe đâu, nhưng mà hãy còn có mặt là còn khổ nha. Đức Phật dùng hình ảnh này nè, Ngài nói giống như phân người, dầu cho nó là một đống lớn hay là nó chỉ dính một miếng nhỏ xíu trên đầu cái que, cây que đó, thì Ngài nói nó lúc nào nó cũng là phân, nó lúc nào cũng đáng gớm. Dầu đó là một đống lớn hay chỉ là một miếng nhỏ dính lên cái đầu que gỗ thì phân ở đâu cũng là phân. Ngài nói rằng bất cứ một cái hình thức hiện hữu nào, dầu thô hay là tế đến mấy thì cũng đều là đáng chán, đáng sợ hết. Cái người mà không hiểu đạo, không học giáo lý, không hành tứ niệm xứ thì không có tin được cái chỗ này. Các vị sẽ rất là ngạc nhiên là tại sao Đức Phật ngày ngày ngày ngày ngày ngày nói về cái chuyện mà sanh tử, cái chuyện mà có mặt ở đời này, một bằng một cái cách nói rất là khắt khe và nghiêm túc như vậy. Mà các vị biết là cái này, các vị mới thấy ngày nó đúc. Các vị thử tưởng tượng đi, cái này tôi đang nói kiểu thường thức cho cái người mà dốt đặc không biết hết nè, chỉ nghĩ bao nhiêu là thấy sợ nè. Trong một ngày thì cái tâm ác quý vị với tâm thiện cái nào nhiều hơn? Chắc chắn là tâm ác nhiều hơn. Từ đó suy ra, bước ra ngoài đời lấy tay nhắm mắt quơ tay toàn là người xấu không mà, tại vì bản thân mình đã là xấu nhiều hơn e thiện rồi, cho nên bước ra đời là người xấu nhiều hơn người tốt. Mà các vị tưởng tượng đi, mình xấu mà chung quanh đều là người xấu thì thử hỏi vậy chứ có cơ hội nào để mình làm thiện không? Rất hiếm, toàn là chuyện tầm bậy không. Bây giờ các vị có nhan sắc một chút, có tiền một chút, có sức khỏe một chút, có tuổi trẻ một chút, thì thử hỏi các vị cái tâm tịnh nào mà các vị tìm đến với Phật pháp. Làm ơn trung thực, làm ơn là chân thành với lòng mình một chút đi nha. Bây giờ là các vị gọi là có tiền, có sức khỏe, có nhan sắc, có tuổi trẻ, có uy tín, có tiền bạc, có quyền lực, có chức vụ, đặc biệt là có tình cảm nam nữ đang gọi là mùa yêu à, thì hỏi có bao nhiêu kẻ mà tìm đến để mà gọi là nghe tiếng chuông chiều thu không à? Còn có cái kẻ nào mà chịu lết vào đây để mà nghe đạo à? Mà nghe một cái giọng the thé mà ăn nói gọi là bất thành cú như thế này, các vị có chịu nổi không nha? Nhưng mà vì các vị chán đời sợ khổ, cứ đâm nào giải cũng nhào vô nghe, không có mập về ngang cũng bổ về dọc, nghe được bỏ túi được nhiêu hay nhiêu nha. Cho nên cái đạo này là dành cho cái người phải là ly tham, dành cho người muốn tịch diệt, dành cho người chán sợ sanh tử. Hồi nãy tôi nói rồi, ác nhiều bao nhiêu thì khổ sẽ nhiều bấy nhiêu. Khi mà cơ hội làm ác nó nhiều hơn cơ hội làm thiện thì cái cơ hội đọa nó lớn hơn cái cơ hội sanh về nhân thiên nha. Cái cơ hội mình làm giun, làm dế, làm trùng, làm dồi, làm bọ nó lớn lắm. Còn cái chuyện mà mình quay trở lại mà mình gọi là nam thanh nữ tú, tài tử giai nhân, gọi là đủ ăn đủ mặc, có học có tiền có nhan sắc có sức khỏe rồi có tình yêu có quyền lực có chức vụ, tôi xin hứa với các vị cái chuyện đó nó hiếm diễn lắm quý vị nha, hiếm lắm. Các vị coi trên thế giới này, trên cái hành tinh này của mình, nó diện tích nó là bao nhiêu và cái số lượng của các loại động vật trên đó là bao nhiêu, trong đó con người nó là bao nhiêu, chỉ riêng kiến không đó là người ta tính nó là tính bằng trăm tỷ trên hành tinh này, người ta trừ ra những vùng mà không có kiến, ví dụ như sa mạc hay là những vùng băng giá hay là vùng có nước, họ trừ ra hết đó. Thì bữa tôi đọc có người ta thống kê thì chỉ riêng kiến không là phải tính bằng trăm tỷ ngàn tỷ nha, mà con người chỉ có 7 tỷ thôi. Mà trong 7 tỷ đó có bao nhiêu người sống cho ra người, sống mà có điều kiện về thông tin, muốn đọc gì đọc, muốn nghe gì nghe, không có bị ai chặn, không bị ai tường lửa hết. Chỉ cái chuyện đó là đã không có rồi nha. Một là không có tiền mua máy, hai là không có tiền để đi học cách xài máy, ba có tiền mua máy, biết cách xài máy thì bị người ta chặn không cho xài máy. Chỉ riêng cái chuyện mà thông tin là mình đã thua người ta rồi, đã không được làm con người rồi, được phải bị lùa vào chuồng để cho người ta chăn rồi. Rồi điều kiện về y tế, điều kiện về giáo dục, điều kiện đi lại, điều kiện truyền thông mình thiếu tùm lum. Chỉ riêng con người thôi đó, ở sống một cái xứ mà mình cũng lén lén nghĩ là xứ giàu đó, mà điều kiện y tế ba người nằm chung một giường, sản phụ là coi như là chầu trực. À, là con nó muốn ra mà bác sĩ không muốn cho mình vô. À, bị tưởng tượng một cái xứ như vậy, thuốc là thuốc giả, thuốc dởm, chém chặt. Một cái xứ bia rẻ nhất thế giới, mà mì tôm thì ăn nhiều nhất thế giới, mà sữa cho trẻ em thì đắt nhất thế giới. Sữa dởm, sữa tào lao, melatonin một ghe. À, một cái xứ sở như vậy, có bị tưởng tượng mà làm người mà có giống người hay không? Đó, đừng có tưởng nha, đừng có tưởng có hai tay hai chân biết nói tiếng người mặc áo mặc quần là được sống như người, khó lắm quý vị nha. Ở đây nói một cách rất là nghiêm túc, tôi không có mang ý tưởng chính trị chống phá đây hết, đó là sự thật mình phải nhìn nhận. Người ta nói cho đã, cuối cùng ta cũng đưa con em người ta ra nước ngoài chữa trị, mà bản thân người ta có gì ta cũng chạy ra Singapore, người ta đi Mỹ người ta chữa. Đó, chứ mình có ai dám để cho thân nhân người ta trong nước người ta chữa đâu. Nhớ cái đó. Cho nên bao nhiêu cái ác nghiệp nó đẩy mình mang cái thân sanh tử khổ nhiều hơn vui, mà ngay lúc mang được thân người thì có bao nhiêu kẻ được sống như người. Kinh nói cho phải, tôi nói kinh nói có những người mang thân người mà sống như chư thiên, mang thân người sống như phạm thiên, mang thân người sống như ngạ quỷ, mang thân người sống như súc sanh, mang thân người mà khổ như địa ngục, chứ không phải là mà mang thân người là tất cả đều sống như người, cái đó không có nha. Rồi cho nên chính vì chỗ này cho nên đời sống phạm hạnh là nhắm đến cái chuyện gì, nhắm đến năm phòng ngự, ba đoạn trừ, dẫn đến ly tham và tịch diệt giải thoát. Chúc các vị một buổi chiều vui, hẹn ngày mai gặp lại.